Phi Thiên, chương 1646. Nhiều mỗ đi một lúc sẽ trở lại. Góc truyện audio.com. Chẳng lẽ toàn quân bị diệt, Doanh Diệu như trúng trọng kích, thân thể lung lay, lùi về phía sau một bước, sắc mặt tái nhợt. Hắn nhanh chóng lấy ra tinh linh, muốn liên hệ với Thanh Ngọc Lang. Tuy nhiên hắn lại không dám thi pháp lay động tinh linh. Hắn sợ vạn nhất thực sự cất tinh linh trở về, hắn không muốn tiếp nhận sự thực này, không dám xác nhận. Chỉ là trong lòng lại chờ mong cái gọi là vạn nhất xuất hiện. Đồng thời hắn cũng nghiến răng nhìn về phía Miêu Nghị, những người khác cũng nhanh chóng nhìn qua bốn phía, không thấy đám người Thanh Ngọc Lang, cả đám dùng ánh mắt kinh nghi bất định nhìn qua Miêu Nghị. Chẳng lẽ tiểu tử này diệt sát ra hỏa canh cửa kia sao? Có người thầm nói một tiếng, mọi người đứng cạnh Doanh Diệu lập tức quay đầu lại nhìn hắn. Bởi vì bọn họ cũng biết Thanh Ngọc Lang là người của Doanh Diệu. Trước đó Tây Môn Đại Thống Lĩnh vì ồn ào với Doanh Diệu mà đã bị cao quan phạt, cho nên mọi người đều biết rõ hắn. Khóe miệng Khấu Văn Hoàng hung hăng giật giật, mơ hồ cảm giác giống như mình đã lấy đá nện vào chân mình. Khấu Văn Lam lần nữa mừng rỡ, nhìn chằm chằm vào Miêu Nghị, nhếch miệng cười. Hắn phát hiện ra tên thủ hạ này khiến cho mình nhiều lần kinh hỉ. Chẳng lẽ tiểu tử này thực sự tiêu diệt Thanh Ngọc Lang Kim Liên bát phẩm kia? Nhưng mà nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập máu tươi của Miêu Nghị, chiến giáp bị máu nhuộm đỏ. Trong lòng lại có chút khó chịu, hắn có thể xác định vừa rồi quả thực Miêu Nghị đã huyết chiến một hồi. Lão Lục không ngờ thủ hạ của đệ lại có hãn tướng tâm phúc như vậy. Xem ra những năm này đệ ở bên ngoài quả thực hao tâm tổn trí. Khấu Văn Thanh truyền âm, sợ hãi thán phục khen một tiếng. Khấu Văn Lam còn chưa kịp đáp lời thì Khấu Văn Hoàng đã truyền âm hỏi hắn. Lão Lục hỏi một chút xem Ngưu Hữu Đức kia có phải đã giết thủ hạ của Doanh Diệu hay không? Nếu như phải, hỏi hắn xem bên kia có bao nhiêu thu hoạch. Khấu Văn Lam quay đầu, lạnh nhạt liếc hắn một cái. Hắn biết rõ đối phương có tâm tư gì cho nên không rảnh mà đáp lời. Người có thái độ gì vậy? Khấu Văn Hoàng lập tức phẫn nộ. Khấu Văn Lam đứng bất động không thèm để ý, không trả lời một câu, đối với lời nói của Khấu Văn Hoàng làm như không nghe thấy. Khấu Văn Thanh nhìn phản ứng của hai người âm thầm lắc đầu. Cao quan đứng ở bậc thang trước cung điện thì lần nữa nhìn Miêu Nghị, có thể nói Miêu Nghị đã lần nữa khiến cho hắn chú ý. Đám người Cửu Đãng Hải còn đang đuổi giết những người khác trong tinh không, sau khi nhìn rõ tình huống bên này lại nhanh chóng dùng pháp nhãn quét về phía điểm tập kết. Không nhìn thấy có gì khác thường, cũng không thấy đám người Thanh Ngọc Lang trở về. Trong lòng cả kinh không thôi, Thanh Ngọc Lang lật thuyền trong tay tiểu tử này sao? Nghiêu huynh, giúp ta. Trong tinh không đột nhiên truyền tới một tiếng kêu thảm thiết. Biến cố bên này cũng khiến cho Mộ Dung Tinh Hoa và Từ Đường Nhiên chú ý. Từ Đường Nhiên giống như nhìn thấy cứu tinh, giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng ở phía xa thảm thiết kêu cứu. Mà hai người cũng quả thực thê thảm không thôi. Mũ trên đầu hai người đã bị đánh bay, tóc tai bù xù, thân thể có vết máu. Một cánh tay của Mộ Dung Tinh Hoa đã nâng không nổi, một tay cầm thương khống chế phiên vân phúc vũ thú nhanh chóng trốn. Mà Từ Đường Nhiên thì càng thảm hơn, cũng một cánh tay không nâng lên nổi. Trường đao hồng tinh trên tay vừa rồi biến mất, góc truyện audio.com, lúc này tay hắn đang cầm một thanh trường đao màu vàng. Trên thực tế không chỉ trường đao hồng tinh của Khấu Văn Lam đưa cho hắn biến mất, những thứ trước đó hắn chiếm tiện nghi cũng bị đánh mất. Rơi vào đường cùng hắn mới dùng vũ khí trước kia đi ứng phó. Tòa kỵ hắn cũng đã chết trận. Lúc này hắn đang ngồi đằng sau Mộ Dung Tinh Hoa, nếu không phải vừa rồi Mộ Dung Tinh Hoa liều mạng cứu giúp, hắn đã mất mạng. Lúc này hai người cùng cưỡi một tọa kỵ, đang bị sáu người khác đuổi cho chạy khắp nơi. Có thể nói là nguy trong sớm tối, hai người vốn cho rằng mình chết chắc, đang vùng vẫy dãy chết. Ai ngờ lại nhìn thấy Miêu Nghị, có thể nói bọn họ đã nhìn thấy một tia hy vọng. Từ Đương Nhiên muốn sống kêu một tiếng, nhưng mà trong lòng lại sợ hãi. Bởi vì Miêu Nghị quả thực ở rất gần điểm tập kết bên ngoài, lại không có ai ngăn cản. Đến vị trí này, đổi lại là Từ Đường Nhiên hắn, suy bụng ta ra bụng người, hắn nhất định sẽ mặc kệ hai người đi về phía điểm tập kết chấm dứt khảo hạch. Trên thực tế, những người khác ở bên ngoài nhìn vào cũng cảm thấy vậy, đều cảm thấy Miêu Nghị sẽ trở về. Dù sao trước đó đám người Cửu Đãng Hải ném thú nang cho Miêu Nghị đã nói, bảo hắn về trước giao đồ cho Đại Thống Lĩnh. Có ở lại nơi này cũng không giải quyết được vấn đề. Có thể danh chính ngôn thuận thoát khỏi nguy hiểm, ai ngờ Miêu Nghị nghe được tiếng kêu cứu, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Tay hơ thương, phẫn nộ quát một tiếng, ai dám, thân thể nhanh chóng phóng đi, phóng về phía Mộ Dung Tinh Hoa và Từ Đường Nhiên đang chạy trối chết. Hành động lần này khiến cho không ít người kinh ngạc, Khấu Văn Hoàng ngơ ngẩn, Khấu Văn Lam nhếch miệng cười. Khấu Văn Thanh thì giật mình kinh hãi, đồng thời còn gằn từng chữ. Hán tử chân chính, mà cao quan đứng trên bậc thang trước điện cũng kinh ngạc ánh mắt lóe lên, đang nhìn về phía người Miêu Nghị. Xem như chính thức nhìn thẳng vào Miêu Nghị, nhìn thấy Miêu Nghị đang chạy tới giúp khóe miệng tràn ngập tia máu, mái tóc xanh tán loạn, Mộ Dung Tinh Hoa nở nụ cười sán lạng, lại có lòng tin. Không phải là lòng tin có thể giữ được mạng, mà nàng lại có lòng tin đối với nam nhân trên cõi đời này. Cũng không phải tất cả nam nhân đều bạc tình, bạc nghĩa. Nếu không kiếp này làm nữ nhân cũng quá thê lương. Nàng không để ý tới tất cả, liều mạng thoát khỏi đám người kia chém giết, thay đổi phương hướng nhanh chóng phóng về phía Miêu Nghị, muốn hội họp với Miêu Nghị. Tọa kỵ phiên vân phúc vũ thú của nàng vốn bị thương nhưng lúc này lại phát huy tốc độ tới cực hạn. Quả nhiên không ngoài dự liệu, hai bên trái phải nàng có hai người nhanh chóng đánh tới. Một người vung đao quét về phía Mộ Dung Tinh Hoa, một người xách thương đâm, vô cùng hung ác. Giết, Mộ Dung Tinh Hoa giống như điên cuồng hét lớn một tiếng. Một cánh tay vung thương nện qua, phanh, tuy rằng đẩy một đao ra thế nhưng thương trên tay Mộ Dung Tinh Hoa cũng bị nện cho bay ra ngoài. Tu vi địch nhân tới không sai biệt lắm với nàng, thế nhưng bản thân nàng đã bị trọng thương, lại chỉ còn dùng được một tay cho nên không chịu nổi một kích toàn lực của đối thủ. Từ Đường Nhiên ngồi đằng sau sợ tới mức hồn phi phách tán, dốc sức liều mạng vung cánh tay, muốn dùng đao chắn một thương của đối phương đang đâm tới. Phanh, một tiếng nổ vang vọng, mặc dù khiến cho một thương của đối phương chệch đi tránh khỏi chỗ hiểm. Thế nhưng, gocchuyenaudio.com, vẫn bị một thương này đánh trúng xương sườn, đao trên tay cũng bị đánh bay. Cách chương.